Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 26, phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ y tá đứng được đến trong tư liệu, đối 404 nữ nhân ghi chép không nhiều, nói chỉ là một chút thường ngày chú ý hạng mục, cùng nàng nằm viện nguyên nhân, thiếu máu toàn bộ đầu cũng không có, cũng không tiến hành băng bó, người không thiếu máu, ai thiếu máu. Đỗ Vân hiển nhiên không có cho nàng băng bó ý nghĩ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng chính là biết được nàng nằm viện nguyên nhân, Đỗ Vân mới lớn mật đem nhuốm máu băng gạc ngâm mình ở trong ấm trà. 4 bỏ 5 lên thì tương đương với là cho nàng truyền máu. Bởi vì không có cách nào thông qua biểu lộ cùng ánh mắt đến, suy đoán ra trong nữ nhân tâm ý nghĩ, Đỗ Vân này lại vẫn như cũ toàn thân căng cứng. Căn phòng này mặc dù nhìn xem sạch sẽ, nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trong phòng này chết qua người tuyệt đối không ít. Nữ nhân cầm cái chén tay phải run nhè nhẹ, nàng lè lưỡi đem trong chén còn thừa huyết thủy liếm liếm. Tựa hồ nghĩ đến bên người còn có một cái hộ công, thế là lại cấp tốc thu hồi lại. Sau đó vươn tay nói, ấm trà cho ta. Đỗ Vân thấy thế, liền tranh thủ trong tay ấm trà cũng đưa tới. Nữ nhân cầm lấy ấm trà trực tiếp hướng về miệng bên trong ngã xuống, tựa như là một cái trong sa mạc sắp chết khát người. Gặp một bình cam tuyền. Theo một cỗ huyết thủy không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng, nguyên bản tái nhợt dưới làn da mặt, dần dần có huyết sắc nhúc nhích, 10 phần quỷ dị. Nửa ngày về sau, nữ nhân giống như là hư thoát, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngồi liệt trên ghế. Một bên mút vào trên ngón tay nhỏ xuống huyết thủy, vừa nói. Người nói hết thảy 10 quyển đúng không, kia cái khác đây này. Đỗ Vân nhếch miệng lên. Đem còn thừa 9 quyển đều đặt ở trên bàn trà. Rất tốt, ta rất lâu không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy trà. Ngươi phục vụ ta rất hài lòng, hiện tại ngươi có thể xách một cái yêu cầu. Nữ nhân thân thể hướng về phía trước nghiêng nghiêng, một đạo rãnh sâu hoắm xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Không thể không nói nữ nhân này mặc dù không có đầu, nhưng là thân hình của nàng xác thực 10 phần hoàn mỹ. Có lẽ là cảm nhận được Đỗ Vân quang tới ánh mắt, nữ quỷ mỉm cười mở miệng nói. Liền xem như loại sự tình này, ta cũng là có thể thỏa mãn ngươi, hắc hắc. Mắt thấy sự tình hướng không thể miêu tả phương hướng phát triển, Đỗ Vân vội vàng ngừng lại nữ nhân. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nguyên bản nhiệt tình như lửa nữ nhân, đột nhiên an tĩnh lại, ngữ khí bình thản nói. Ngươi người này thật đúng là không thú vị, có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi. Đỗ Vân không thèm để ý chút nào nữ nhân thái độ, mở miệng hỏi. Ngươi có biết hay không viện trưởng trong văn phòng có cái gì? Nguyên bản thung tán nằm lấy nữ nhân, nghe được Đỗ Vân vấn đề về sau, như bị sét đánh, toàn thân kìm lòng không được run rẩy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đỗ Vân cũng không nghĩ tới nữ nhân sẽ có động tĩnh lớn như vậy, tranh thủ thời gian trả lời. Y tá trưởng để cho ta đi phòng làm việc của viện trưởng đưa tư liệu, cho nên ta nghĩ trước thời hạn dài một chút tình huống. Ngươi nói láo. Y tá trưởng tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tiếp cận phòng làm việc của viện trưởng, bởi vì, nữ nhân ôm còn lại nửa cái đầu, càng không ngừng phát ra gào thét. Vì cái gì ta không nhớ gì cả, vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cuồng loạn nữ nhân yên tĩnh trở lại, ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn không có trước đó ưu nhã dáng vẻ. Ta khuyên người vẫn là đừng đi phòng làm việc của viện trưởng. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Đỗ Vân thấy thế cũng không nói thêm gì, vội vàng thối lui ra khỏi 404 gian phòng. Nếu như vừa rồi nữ nhân không thể đủ khống chế lại mình, Đỗ Vân nhất định sẽ một chùy đập tới, không chút do dự chơi chết nàng, chỉ là như thế tất nhiên sẽ rước lấy y tá trưởng truy sát. Đỗ Vân cũng không có hỏi thăm nàng văn phòng ở đâu, mà là trực tiếp hỏi nàng trong văn phòng có cái gì. Đỗ Vân suy đoán nữ tử dạng này nhất định cùng bệnh viện có quan hệ, dù sao có thể đem một cái bình thường phòng bệnh cải tạo thành VIP phòng bệnh, chỉ có viện trưởng có quyền lợi như vậy. Mà nữ nhân phản ứng cũng nghiệm chứng Đỗ Vân phỏng đoán, nàng tựa hồ biết cái gì, nhưng là bởi vì không có đầu, cho nên cái gì cũng đều không hồi tưởng lại nổi. Giải quyết xong 4 cái bệnh nhân về sau, Đỗ Vân cũng không có gấp đi đầu bậc thang, mà là trước cắt tỉa một chút tình huống hiện tại. Trải qua tối hôm qua tao ngộ, Đỗ Vân minh bạch muốn an toàn sống đến ngày thứ 5 nhiệm vụ kết thúc tựa hồ có chút khó khăn. Bởi vì hắn chỉ có 3 cây ngọn nến, nếu như vật kia liên tục đến 4 ngày, Đỗ Vân cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Xét thấy hai cái E cấp nữ sinh biến mất, Đỗ Vân trong lòng cũng không nắm chắc. Cho nên mau chóng thăm dò bệnh viện, tìm tới bí mật không muốn người biết, trực tiếp hoàn thành phó bản mới là mấu chốt. Mà bây giờ có khả năng nhất có manh mối địa phương, chính là một tầng hầm phía bên phải cùng phòng làm việc của viện trường. Mặc dù đại bộ phận bệnh nhân cùng bác sĩ đều là E cấp thực lực, nhưng là tối hôm qua quái vật cùng y tá trường đều là thực sự D cấp, đánh E cấp tuyệt đối là một tay một cái. Đẳng cấp bên trên chênh lệch không cách nào dựa vào số lượng để đền bù. Cho nên, thăm dò hai địa phương này thời điểm nhất định không thể bị phát hiện. Nhất định phải trải qua một chút ngụy trang. Nghĩ tới đây Đỗ Vân có chút phát sầu, mặc dù hắn có thể mượn nguyền rủa vòng tay. Che giấu khí tức của mình nửa giờ, nhưng là mình cái này thân hộ công phục, xem xét chính là. Nghĩ tới đây Đỗ Vân linh cơ khẽ động, bước nhanh đi hướng lầu 4 phòng thay đồ. Ở bên trong, Đỗ Vân tìm được một kiện khoa chỉnh hình bác sĩ trang phục, sau đó đem thay đổi, thuận tiện xuất ra nát sọ chùy tùy ý đùa nghịch hai lần. Trực tiếp từ hộ công lắc mình biến hóa, thành nát sọ bác sĩ. Nhìn xem trong gương mình, Đỗ Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem chùy thu vào, vũ khí tự nhiên không thể để cho những người khác phát hiện, tài không lộ ra ngoài đạo lý này Đỗ Vân vẫn là hiểu được. Ra phòng thay đồ về sau. Đỗ Vân liền phát hiện Lý Bình sớm tại trong thang lầu bên trong chờ lấy hắn. Mà lúc này Lý Bình cũng đổi một thân bác sĩ quần áo, hai người ngầm hiểu lẫn nhau hướng về lầu 5 đi đến. Lý Bình hạ giọng đối Đỗ Vân nói, ta vừa rồi nhìn thấy y tá trưởng đi một tầng hầm, chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng thăm dò hoàn tất. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, rất nhanh hai người bọn họ đi tới phòng làm việc của viện trưởng trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 5 chỉ có phòng làm việc của viện trưởng tại sử dụng, những phòng khác đều chất đống cái này một chút chữa bệnh thiết bị, cho nên cũng không cần lo lắng đụng vào những người khác. Lý Bình nhẹ nhàng cậy mở phòng làm việc của viện trưởng khóa, hai người rón rén đi vào. Đập vào mi mắt là một cây y thuật tinh xảo, y đức cao thượng cờ thưởng, cao cao treo trên vách tường. Cờ thưởng phía trước là một bộ ghế sofa cùng bàn trà, đây là viện trưởng dùng để chiêu đãi gia thuộc địa phương. Mà nơi này hiện tại 10 phần sạch sẽ, mang ý nghĩa mỗi ngày đều có người tiến đến thanh lý. Trên bàn trà vụn vặt lẻ tẻ thả mấy phần văn kiện, Đỗ Vân nhìn thoáng qua, tựa hồ viện trưởng tại cùng thân nhân bệnh nhân thương thảo di thể quyên tặng vấn đề. Căn cứ Đỗ Vân trước đó hiểu rõ, nếu như một cái nhân sinh trước chưa biểu thị không đồng ý hiến cho, như vậy tại sao khi hắn chết, hắn phôi ngẫu, trưởng thành con cái, phụ mẫu có thể cộng đồng quyết định hiến cho. Quyết định hiến cho nên áp dụng văn bản hình thức. Tại trong ấn tượng của hắn, những này tại trong bệnh viện đồng ý quyên tặng di thể, đều sẽ bị bảo tồn tốt, sau đó đưa đến viện y học trường học, trở thành dùng thân thể biểu hiện ra nhân thể huyền bí, để các học sinh nắm giữ cùng phong phú nhân thể kiến thức căn bản đại thể lão sư. Tấu chương xong, cách chương.